Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, làm về kế hoạch thông. Chờ một chút, nơi này tạm ngừng một chút, Ikkyo vội vàng phất tay kêu lên, một bên Lily nghe vậy, vội vàng nhấn xuống điều khiển từ xa, Ikkyo liền như vậy nhìn xem màn hình. Xoa xoa cái cằm nói ra, phóng đại, Lily lần nữa gật đầu, nhấn xuống điều khiển từ xa, a, giống như trên đầu củ ấu nhan sắc có thay đổi. Ikkyo người Greninja là Shiny, cũng chính là nguyên bản hẳn là màu đen, mà bây giờ mặc dù bị dòng nước che đậy, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được biến thành màu tím nhạt. Tiến sĩ Úc híp mắt lẩm bẩm nói, ân. Không chỉ là củ ấu, còn có hai con ngươi, nguyên bản hai con mắt màu đỏ cũng biến thành màu tím nhạt. Ikkyo gật gật đầu về lấy, nếu như hình dạng không có thay đổi, ngược lại là có thể dùng kỹ năng để giải thích. Thế nhưng là ta không nhớ rõ có cái nào hệ Water kỹ năng có thể như vậy cải biến hình dạng a. Tiến, sĩ ốp khổ lão vuốt vuốt cái chán. Cái kia Greninja sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Mày lo lắng hỏi. Thế nhưng, từ vừa rồi biểu hiện xem ra, tốt giống loại trạng thái này Greninja thực lực tăng cường. Brock nghi ngờ nhéo nhéo cái cằm. Có lẽ là cái gì kiểu mới hệ Water kỹ năng? Tỉ như cùng loại với sót đen. Long múa cái gì? Có phải hay không là thủy chi múa? Misty hưng phấn kêu. Điều này cũng đúng một loại khả năng đâu. Bất quá, bất kể nói thế nào, vẫn là cho Greninja kiểm tra một chút tốt. Tiến sĩ ốp gật đầu nói lấy, quay đầu nhìn về phía Ikkyo, hai mắt nổi lên ánh sáng. Ikkyo không khỏi kéo ra khóe miệng. Ash cùng Gary ốp sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ikkyo liền trở lại khách sạn xem xét mình cùng may tranh tài thu hình lại. Tiến sĩ Oak, Misty, Brock cùng theo một lúc tới. Ash cùng Gary Oak cái này một đôi bạn gay không biết chạy đi đâu làm cái gì. 730 tóm lại nhìn không có cái gì vấn đề chính là. Mà Greninja tình huống nói như thế nào đây? Ikkyo xem như yên tâm. Hiện tại rõ ràng là ở vào rèn luyện không hoàn chỉnh trạng thái. Cũng chính là cái gọi là ràng buộc tiến hóa vừa mới bắt đầu. Lại hoặc là gọi ban đầu giai đoạn, chỉ có chờ Ikkyo cùng Greninja tâm tư thống nhất loại hình, mới có thể hoàn chỉnh ràng buộc tiến hóa, mà ràng buộc tiến hóa sau Greninja không có hai bên cạnh loại kia bộ lông màu đen. Trên đầu củ ấu nhan sắc cũng không giống nhau, điểm ấy ngược lại là rất dễ lý giải, bởi vì đó là Ash đặc thù a. Ikkyo Greninja khẳng định kế thừa Ikkyo đặc thù. Cái kia màu tím nhạt củ ấu cùng hai con ngươi liền là rõ ràng nhất bất quá. Nhìn như vậy đến, thật cũng không vấn đề gì. Chỉ cần Ikkyo cùng Greninja từ từ ma hợp liền tốt. Duy chỉ có một điểm, muốn tìm hiểu được ràng buộc tiến hóa nguyên lý còn sớm đâu. Hiện tại vẫn là một đầu đen a. Ikkyo nhếch nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, cái này ta nắm chắc, cũng không nhọc đến tiến sĩ ốp lo lắng. Ikkyo thuần túy là lười, để tiến sĩ ốp kiểm tra không có vấn đề gì, liền là một điểm, thật rất phiền phức a. Ân, Ikkyo ngươi chẳng lẽ nhìn ra cái gì tới? Tiến sĩ ốp cặp mắt mang càng sâu, tò mò nhìn Ikkyo. Ikkyo lần nữa run rẩy lên khóe miệng. Tiến sĩ ốp ngược lại là đối với nơi này rất nhạy cảm a. Ai, nói như thế nào đây? Đại khái cùng Mega tiến hóa có chút cùng loại đi. Bất quá nguyên lý, quá trình cái gì ta cũng nói không rõ ràng. Các ngươi liền xem như là một loại kiểu mới Mega tiến hóa a. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Xong. Tiến sĩ ốp nghe đến nơi này, trước hơi hơi ngốc kinh ngạc dưới, sau đó cặp mắt mang càng sâu, vội vàng nắm được Ikkyo bả vai, lo lắng nói ra, kia liền càng hẳn là kiểm đã điều tra xong a. Đây chính là một loại phát hiện mới a. Green Ninja tại phía trên còn có tiến hóa, mega tiến hóa, những này không đều là cần phải chúng ta đi thăm dò sao? Tiến sĩ Ốp không hề nghi ngờ tại thời khắc này đem Ikkyo đưa vào một cái tiến sĩ cộng đồng thăm dò muốn ở trong, liền ngay cả Lily, May, Misty, Brock cả đám đều đi theo tò mò nhìn Ikkyo. Ikkyo nhìn thấy Lily cái kia ẩn chứa hy vọng ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tốt a, tốt a, bất quá ta ngày mai có tranh tài đâu, chỉ có thể kiểm tra một hồi đói, với lại, ta liền không đi. Nói xong Ikkyo liền móc ra Pokebo đưa tới tiến sĩ Ốp trong tay. Yên tâm, tuyệt đối tại ngươi tranh tài trước, cho ngươi đem Greninja đưa tới. Nói xong, tiến sĩ Ốp liền hai tay dâng Pokebo, tựa như nâng một cái chân bảo giống như, xoay người chạy. Ikkyo nhìn đến đây lắc đầu cười cười. Thật sự là lão tiểu lão tiểu. Tiến sĩ Ốp hiện tại liền cùng tiểu hài, dù sao đem Greninja giao cho tiến sĩ Ốp cũng không có vấn đề gì. Nếu như ngay cả tiến sĩ Ốp đều không đáng đến tín nhiệm, vậy thế giới này bên trên còn có mấy người đáng giá tín nhiệm? Brock thấy thế, gãi đầu một cái lúng túng cười nói, cái kia Ikkyo, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ash hắn còn không biết chạy đi đâu chứ. Ân. Tốt, chúng ta liền không nhiều đưa, ngày mai gặp lại a. Thời gian cực nhanh, mặt trăng lặng yên bò lên trên đám mây, chiếu sáng cái này náo nhiệt Silver Town. Đúng vậy, cho dù ở ban đêm, Silver Town cũng có chút náo nhiệt, còn có cái kia thỉnh thoảng dâng lên pháo hoa. May mắn Ikkyo lần này lựa chọn khách sạn là một chỗ tương đối yên tĩnh địa phương, không như lần trước tại loại này coi là náo nhiệt quảng trường. Ikkyo dựa vào ở trên vách tường, nhìn xem tại ban công nhìn ra xa mây, nhẹ giọng nói ra, làm sao, ngủ không được. Tại đem Brock cùng Misty đưa tiễn về sau, Ikkyo bọn hắn liền thuận lợi hưởng dụng cơm tối, tắm rửa, đi ngủ, mà Ikkyo đoán được, mây đêm nay khẳng định ngủ không được. Lần thứ nhất dự thi thua, biểu hiện bình tĩnh như vậy, khẳng định không bình thường a. Nghĩ như thế nào đều là đem tâm sự đè xuống, cố ý biểu hiện bình tĩnh. Kết quả là, lại đem Lily dỗ ngủ về sau, Ikkyo liền rời gian phòng, còn dự định đi tìm một chút May đâu. Không nghĩ tới May ngay tại trên ban công, May nghe được Ikkyo thanh âm, run nhẹ nhẹ sau đó cúi đầu xuống. Cũng không quay đầu lại nhẹ giọng nói ra, vừa rồi ta cùng người nhà thông qua lời nói, ba ba, mụ mụ đều đang an ủi ta, liền ngay cả bình thường thường xuyên cùng ta ồn ào Mark cũng đang an ủi ta. Bọn hắn đều đang nói, ta vẻn vẹn năm thứ nhất lữ hành người mới liền làm đến loại trình độ này, đã rất đáng gờm rồi, rất nhiều trainer ngay cả huy chương đều không tập hợp đủ đâu. Nếu như là không có xuất phát lữ hành ta, nghe được cái này cách liền rất thỏa mãn, rất vui vẻ. Thế nhưng, một năm qua này ta đã hiểu rất nhiều chuyện, nhất là đang cùng Ikkyo học tập của ngươi thời điểm, thật đã hiểu thật nhiều, thật nhiều. Đúng vậy a, nếu như cùng những người kia so, ta có lẽ thật rất lợi hại, rất đáng gờm, nhưng là nếu như cùng Ikkyo thành tích của ngươi đến so, vậy ta tính là gì a? Phụ trợ hoa hồng lá xanh sao? Ta thật thật không cam lòng a. Minh, ta không muốn thua rơi a. Ta thật rất muốn cho ba ba, mụ mụ cảm thấy kiêu ngạo a. Để bọn hắn tán đồng ta, để Mark cũng vì ta cảm thấy tự hào a. Ikkyo cứ như vậy nghe, lặng yên đi tới May sau lưng, mà đang nghe May khóc thành tiếng thời điểm, vươn tay ôm lấy May. Ngay tại May thân thể có chút cứng ngắc thời điểm, Ikkyo cúi đầu tại May bên tai nhẹ giọng nói ra, May, ngươi còn nhớ rõ chính mình nói lời nói sao? Tại đạt thành mục tiêu trước, ngươi cũng sẽ đi xuống. ta không biết ngươi cho mình định mục tiêu là cái gì. Nhưng cái này không trọng yếu. Ta thật rất muốn tiếp tục ủng hộ ngươi. Nhưng là ta bây giờ lại nói cho đúng là không có quan hệ, hết thảy cũng không quan hệ. Không cam tâm cũng tốt, muốn trốn tránh, từ bỏ cũng tốt, hết thảy cũng không quan hệ. Ta sẽ bồi tiếp ngươi, vĩnh viễn, vĩnh viễn, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Ngươi không phải là cô đơn một cái, vô luận cái gì chúng ta cùng đi đối mặt. Ta vinh dự, ta hết thảy đều có thể giao cho ngươi. Bởi vì, ta thích ngươi a, cho nên, vô luận lựa chọn của ngươi là cái gì, cũng sẽ không tiếp tục là cô đơn một người. Chúng ta cùng đi đối mặt may nghe Ikkyo. Nguyên bản người cứng ngắc khẽ run lên, theo quay người sau ngẩng đầu nhìn Ikkyo. Ikkyo, ta, không đợi May nói xong, Ikkyo liền duỗi ra một ngón tay đặt ở May trên môi. Ngăn chặn May lời nói, không cần nhiều lời, lựa chọn của ngươi, đáp án của ngươi đều không cần hiện tại nói cho ta biết. Hiện tại để cho chúng ta hào hào hưởng thụ cái này yên tĩnh ban đêm, Ikkyo hơi híp mắt lại cười nói. Buông chỉ, Ikkyo, May nhìn xem Ikkyo, nước mắt lần nữa từ khóe mắt trượt xuống. Ikkyo trợn mắt thấy May, không nói gì. Trực tiếp cúi đầu hôn lên. Đối Ikkyo nói tới, còn có so loại thời điểm này tốt hơn cơ hội sao? Mặc dù Ikkyo không tính là cái gì tình trường lão thủ, nhưng cũng không phải May loại này thiếu nữ có thể ngăn cản a. Tại May mất mát nhất thời điểm, tới dỗ dành nàng, làm bạn nàng, loại thời điểm này là nhất biết tăng thêm độ thiện cảm. Thậm chí trực tiếp hóa thành yêu say đắm cũng là có khả năng. Cuối cùng lại thêm cái hôn này, May còn có thể chạy đi được. Thậm chí, Ikkyo sớm liền đang chờ giờ khắc này. Tại May thua trận thời điểm, Ikkyo liền nghĩ qua loại khả năng này. Chỉ là không nghĩ tới thuận lợi như vậy thôi. Ngô, May cứ như vậy trừng to mắt nhìn xem Ikkyo. Hoàn toàn không biết phản ứng. Thẳng đến Ikkyo bắn đầu đụng chạm lấy mình nhỏ SH gạch dưới e thời điểm, May mới như mộng giật mình tỉnh lại, vội vàng xô đẩy lấy Ikkyo. Nhưng mà đây chỉ là không cố gắng, May căn bản không đẩy được. Hơn nữa là càng đẩy càng bất lực. Đến cuối cùng tay trực tiếp khoác lên Ikkyo trên bờ vai. Ngô, thẳng đến một hồi lâu, May nhìn có chút ấm ức nghẹn cấp trên về sau, Ikkyo mới rời khỏi May bờ môi. Hô, May thật sâu uống vào mấy ngụm khí về sau, liền cúi đầu nói ra. Ikkyo, thật xin lỗi, ta còn chưa nghĩ ra. Sau khi nói xong, May lần nữa dùng sức đẩy hướng Ikkyo. Ikkyo lần này đến không có ngăn cản, mặc cho từ May đẩy ra. May tại đẩy ra về sau, trực tiếp xoay người chạy. Ikkyo cứ như vậy quay người nhìn xem cũng không đuổi theo. Chỉ là khóe tiếu dung càng ngày càng rõ ràng, còn duỗi ra lích liếm bờ môi. Ha ha, lần này liền bỏ qua ngươi, nhưng ngươi có thể chạy mất sao? À, như vậy ta May à, ngươi còn có thể giãy giụa bao lâu đâu? Liền để ta xem thật kỹ một chút đi. À, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.